Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 74, bị vây công, gocchuyenaudio.com, người đến cùng là kẻ nào, cùng chúng ta có thù hằn gì? Nheo mắt nhìn Huyết Minh, Âu Dương Chấn liền trầm giọng nói ra. Thế nhưng, đối diện với sự cẩn thận kia của hắn, Huyết Minh chỉ là cười mà không nói. Theo cái phất tay của hắn, chỉ thấy những cái hắc y thị vệ kia liền lập tức rút ra vũ khí. Trên mặt tràn đầy dữ tợn mà hướng về phía 9 người đánh tới. Bộ dạng hung ác giống như gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Tướng quân, chúng ta trước lên, được ám nhất ám nhị, đem đám thị vệ này chặn lại. Nghe thấy lời nói từ hai cái ám vệ của mình, Triệu Tử Kiều liền gật đầu đồng ý. Ánh mắt mang theo suy tư mà liếc nhìn Huyết Minh, mà khi nhận được sự tán đồng của hắn, hai cái thanh niên được gọi là ám nhất ám nhị này liền lập tức rút ra trường kiếm lao về phía những thị vệ đã mất đi linh trí kia. Mai Nhi, Lan Nhi, giúp thị vệ của Triệu Đệ giải quyết đám thị vệ này. Cốc lão Chu thúc mau đi giúp bọn họ, mà ở một bên Âu Dương Chấn cùng Độc Cô Tín cũng đều đồng loạt ra lệnh cho hộ vệ của mình đến trợ giúp cho ám nhất ám nhị cùng nhau ngăn cản lại đám thị vệ áo đen kia. Đinh, hối đoái thành công liệt hỏa trường, điểm phản diện trừ 90, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy việc này, Huyết Minh liền từ trong hệ thống đổi lấy liệt hỏa trường. Sau đó thả người nhảy vào trong chiến trận cùng đám thị vệ kia tham chiến. Một trường đánh ra như liệt hỏa liền đem ám nhị đánh văng ra ngoài, gần một nửa y phục ở thân trên đều bị hỏa diễm đốt rủi. Trên lưng vẫn còn in lấy một dấu tay đỏ rực đem da thịt đều đốt cháy khét. Ám nhị, khụ khụ, ta không sao, nôn ra một ngụm tiên huyết dưới ánh mắt tràn đầy lo lắng của ám nhất ám nhị liền khẽ lắc đầu. Nếu không phải trên người của gã có khoác lấy pháp y của tướng quân ban cho thì hôm nay, gã chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Mà nhìn thấy ám nhị cư nhiên vẫn còn sống, Huyết Minh liền có chút không vui. Mặc dù hắn chỉ sử dụng chưa tới một phần thực lực của mình để giết gã. Nhưng là cảm giác khi một con kiến có thể trốn thoát được lòng bàn tay của mình thì thật sự không tốt một chút nào. Tốt a, cư nhiên vẫn còn sống. Cười gằn một tiếng, Huyết Minh liền nâng lên tay, chuẩn bị bồi cho ám nhị thêm một chưởng nữa. Nhưng là lúc này đây, cổ tay của hắn bỗng dưng lại bị một sợi roi cho siết lại. Mà một bên cổ tay còn lại cũng là đồng dạng như thế. Chỉ thấy bây giờ, Mai Nhi, Lan Nhi hai cái tỷ nữ của Độc Cô Tín là đang dùng roi đem hai tay của Huyết Minh siết chặt lại. Nhíu chặt mày mà dùng sức đem cả người của hắn kéo lùi về sau vài bước. Không thể di chuyển được mảy may. Vạn quang lưu di tiễn. Đúng lúc này, khi tiếng nói hùng hậu này vang lên, Huyết Minh liền vội vàng đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy Triệu Tử Kiều là đang cầm lấy một cây trường cung màu bạch ngân dương về phía hắn. Nguyên tố quang hóa thành một đạo mũi tên nằm gọn trên dây cung. Bây giờ đây, cả người hắn ta đều đã bị bao phủ trong một tầng ánh sáng mờ ảo, giống như chiến thần cao cao tại thượng. Theo ngón tay cố định mũi tên của Triệu Tử Kiều được thả lỏng ra, quang tiễn liền mạ lấy hào quang vạn trượng mà lao về phía Huyết Minh. Mỗi một nơi mà nó đi qua, không khí xung quanh đều giống như là được thanh tẩy sạch sẽ. Không chút hoảng loạn, Huyết Minh liền dùng mũi chân làm điểm tựa mà ngã người ra sau, cơ thể nhẹ nhàng ở xung quanh mặt đất quay một vòng 360 độ tránh khai đi mũi tên bay đến này. Nhưng là, ngay khi mũi tên từ trước người, gocchuyenaudio.com của Huyết Minh xoẹt qua, quang nguyên tố của nó cũng liền đem một lượng lớn ma khí tỏa ra quanh người hắn cho thanh tẩy, phát ra từng tiếng tư tư. Mà lúc này, ba tên hộ vệ còn lại gồm một lão nhân, một cái tráng hán và ám nhất cũng liền đã nhanh chóng đem những hắc y thị vệ kia đánh ngất. Lập tức cùng với Mai Nhi, Lan Nhi đem Huyết Minh vây lại. Quăng cho nhau một ánh mắt hợp tác đánh bại Huyết Minh. Mai Nhi, Lan Nhi, hai cái tỷ nữ xinh đẹp thanh tú, mỗi cái đều có tu vi kiếm tông cảnh thất tầng. Sợi roi mà bọn họ dùng ít nhất cũng là huyền cấp vũ khí. Ám nhất ám nhị, mỗi cái đều có tu vi kiếm tông cảnh tầng 5. Cốc lão cư nhiên lại là tu sĩ kiếm tông cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chu thúc cũng là tu sĩ kiếm tông cảnh cửu tầng. Mỗi một cái, nếu đặt ở trên đại lục này thì cũng đều xem như là cường giả một phương. Nhưng là, nếu đem đến trước mặt Huyết Minh thì, hắn vẫn chưa để vào mắt, nhất là Triệu Tử Kiều, 17 tuổi liền đã đột phá kiếm tôn cảnh. Nếu không phải hiện tại Huyết Minh muốn thử dùng tay không đọ sức thì chỉ với một thanh hy tà kiếm. Bọn họ sớm đã chết không có chỗ chôn rồi. Ha, tốt lắm a, như vậy mới thú vị kia chứ, các ngươi thành công khơi dậy sự tức giận của ta rồi a. Đúng là đang, phát ra tiếng cười có phần điên cuồng, Huyết Minh liền có cảm giác máu tươi sôi trào. Tìm chết, mấy ngày kế tiếp nhóc bận kiểm tra rồi à, nên có lẽ sẽ ra chương không đều nha, cách chương.